Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, không kịp chờ đợi cho cắn chó. Phảng phất đó là một mảnh đất màu mỡ, phía trên mọc đầy rồi đủ loại bọn hắn ưa thích đồ vật. Một đám đến từ tổ vực sinh linh mạnh mẽ, tựa như là một đám không có thấy qua việc đời nhưng lại tự cho là đúng dế nhúi. Hai mắt sáng lên đánh giá lấy cái kia sáng chói chói mắt thế giới. Cái này là nhân gian. 9 gia tộc lớn đại tân sinh híp mắt, nhìn lấy nhân gian phương hướng, nhìn lấy cũng liền như vậy chuyện. Đồng dạng chưa có tới nhân gian đời trung niên nhíu lại lông. Mày nói rằng, linh khí quá mỏng manh, giữa thiên địa khí tức, thậm chí có chút không sạch sẽ, để ta có chút khó lấy chịu đựng. Cái nào đó 9 gia tộc lớn nhỏ nhắn xinh xắn tỉ nhíu lại lông mày. Lấy tay che miệng, một mặt ghét bỏ, nhưng ánh mắt bên trong loại kia không hiểu hưng phấn lại là chuyện gì xảy ra. Không cần nhiều lời, chúng ta có thể tới đến nơi này. Đã đúng là không dễ. Có lẽ tương lai rất nhiều năm, chúng ta đều muốn ở nơi này vượt qua. Một cái già nua xuyên sơn giáp, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nhân gian phương hướng. Cái thế giới này đã từng là nó cố thổ, nhưng ở năm đó nó từ bỏ nơi này, làm việc nghĩa không chùn bước dẫn đầu gia tộc một loại lớn nhỏ xuyên sơn giáp rời đi cái thế giới này, thậm chí đã từng đã thề cũng không tiếp tục trở về. Bây giờ lần nữa trông thấy xa lạ kia mà lại quen thuộc thế giới, nó trong lòng tràn ngập cảm khái, nhìn lấy bên thân một đám năm đó đồng dạng từ nhân gian rời đi sinh linh. Nó cười khổ nói, chúng ta nuốt lời rồi. Một mực lão cúc đầu bức cười ha hả mà nói, lạc quan chút, huynh đệ, bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng là còn sống. Đúng vậy a, chúng ta đây cũng là lấy lui làm tiến. Thông qua loại phương thức này, lẩn tránh rồi lớn nhất phong hiểm. Này nhân gian mặc dù đàm không lên tốt, nhưng cũng xem như một cái cảng tránh gió. Một đầu xoay quanh tại hư không, đều có vạn trượng màu máu cự mãng nhàn nhạt nói rằng, không sai, đây là thế giới của chúng ta. Mặc kệ tới khi nào, nó đều thuộc về chúng ta. Một đầu 10 phần già nua, toàn thân tản ra dáng vẻ già nua cầy hương hữu khí vô lực mà nói. Ở chỗ này, chúng ta chẳng những có thể lấy bình an vui sướng còn sống, càng là có thể dễ như trở bàn tay trở thành này nhân gian bá chủ. Chỉ còn lại có một đám người già, trẻ em cùng nô bộc người hoàng gia không dám nhiều lời. Bọn hắn có thể đi tới nơi này, đã đúng là may mắn. Mà lại may mắn còn sống sót những người này trong lòng rất rõ ràng. Bọn hắn chẳng những không còn có trở về tổ vực cơ hội, thậm chí ở này nhân gian, sợ là đều muốn trở thành người khác nô bộc. Trước đó thu đến đả kích, thực sự quá độc ác. Toàn bộ gia chủ đều triệt để hỏng mất, bị gia tộc khác người tìm tới cửa, biểu thị muốn mang bọn hắn tiến về nhân gian thời điểm. Bọn hắn liền đã rõ ràng, không phải những gia tộc kia có nhiều thiện tâm, mà là bọn hắn cần muốn người hầu. Tổ vực hào môn người hầu, cũng không phải ai cũng có tư cách làm, chí ít nhân gian những cái kia thế tục phàm nhân, bọn hắn là không để vào mắt. Cứ việc trong lòng đã rất rõ ràng, nhưng hoàng gia những này may mắn còn sống sót người, y nguyên vẫn là ôm lấy một tia hy vọng. Cái khác 8 gia tộc lớn mặc dù cũng đều có tổn thất, nhưng dù sao không có hoàng gia thảm liệt như vậy, có lẽ bọn hắn chỉ là nhớ hương hỏa tình đâu, vạn nhất đâu. Lúc này, một tên Phùng gia lão tổ liếc rồi một mắt hoàng gia bọn này người già trẻ em cùng nô bộc, nhàn nhạt nói rằng, phân a. Tề gia một tên lão tổ gật gật đầu, không sai, phân a. Nội tình y nguyên hùng hậu, nhất là gia tư thái y nguyên rất cao. Một tên dung nhan tú lệ tiểu thư hơi chút ngẩng đầu, một mặt cao ngạo nhìn lấy hoàng gia bên này, tỉ mỉ nhìn rồi mấy lần. Sau đó chỉ vào trong đó mấy cái tướng mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi mà. Ngươi, ngươi, ngươi, à, còn có ngươi, mấy người các ngươi, tới trước ta bên này. Mấy cái kia bị La Gia tiểu thư chọn chúng người. Trước đây không lâu vẫn là hoàng gia quý nữ. Thậm chí có hai cái. Cùng này La Gia tiểu thư vẫn là nhận biết. Cho dù lúc trước địa vị liền không bằng La Gia này quý nữ. Nhưng gặp mặt cũng đều là bình đẳng ở chung. Bình đẳng luận giao. Nhập vào lại như là hàng hóa đồng dạng. Bị người ta chọn lựa. Mấy cái kia hoàng gia cô gái trẻ tuổi mà tại chỗ liền rơi lệ rồi. Các ngươi khóc cái gì? La Gia này quý nữ lập tức có chút không cao hứng rồi. Lạnh lùng nhìn lấy mấy cái hoàng gia nữ hài nhi. Ta có thể nhìn chúng các ngươi. Là các ngươi thiên đại phúc khí tốt à? Các ngươi trong đầu nghĩ gì thế? Còn cho là mình là ngày xưa quý tiểu thư. Nếu như các ngươi không vui lòng. Được. Ta cũng không miễn cưỡng. Các ngươi tùy tiện. Dù sao nơi này nam nhân nhiều đến là. Đến lúc đó bị trở thành nô tỳ nha hoàn. Mỗi ngày hầu hạ người. Thuận tiện làm ấm giường. Lời này quá đâm tâm. Nhưng cũng không thường hiện thực. Mấy cái hoàng gia nữ hài nhi nghe xong. Tại chỗ liền luống cuống. Lưu lạc làm nô. Đã rất thê thảm. Nếu là lại bị người trở thành có thể tùy ý lăng nhục đối tượng. Chẳng phải là sống không bằng chết. Hoàng gia bên này cũng có thánh vực đỉnh phong lão tổ còn sống sót. Ngày đó trận chiến kia, hắn bởi vì không có trở về, may mắn trốn qua một kiếp. Nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bây giờ rơi xuống trình độ như vậy, chúng ta hoàng gia nhận. Nhưng, có thể hay không? Cho con đường sống, ha ha, lão hoàng, loại lời này, ta cảm thấy ngươi không cần thiết nói ra miệng, ngươi đây, vẫn là có chút dùng, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đến ta La Gia tới làm khách khanh, yên tâm, mọi người nhiều năm giao tình, đến rồi chính là khách quý, tất nhiên lấy lễ để tiếp đón, một tên ông tổ nhà họ La cười nhạt một tiếng, nhưng là những người khác. Hắn dừng một chút, nói rằng, thật không cần thiết, mỗi người đều có chính mình tương ứng giá trị. Nếu là có thể thể hiện ra làm người ta cảm giác mới mẻ giá trị, tự nhiên sẽ có được ứng địa vị. Nhưng chính ngươi nhìn xem, các ngươi hoàng gia bây giờ thừa xuống đám người này, trừ rồi làm nô là bộc, bọn hắn còn có giá trị gì sao? Không sai, hoàng tiên sinh. Chúng ta cũng coi là năm đó cùng một chỗ ra đến lão nhân. Đạo lý ngươi có lẽ rõ ràng. Một tên phùng gia lão tổ ở một bên thuyết phục. Hoàng gia tên này thánh vực đỉnh phong lão tổ đau thương cười một tiếng. Thật tựu liền con đường sống cũng không thể cho sao. Ngày xưa chúng ta chín gia tộc lớn. Chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Đó là bực nào phong quang. Bây giờ nghèo túng. Cũng không phải là ta hoàng gia một nhà nghèo túng. Chúng ta như là chó nhà có tang một dạng. Hốt hoảng trốn về nhân gian. Loại thời điểm này. Các ngươi nhất định phải như vậy phải không? Ngươi lời này ta liền không muốn nghe rồi. Cái kia La Gia quý nữ một mặt lạnh lùng. Chó nhà có tang là các ngươi hoàng gia. Chúng ta gia tộc khác chỉ có thể coi là chiến lược tính rút lui. Tạm thời tránh danh tiếng thôi rồi. Tương lai có một ngày, chúng ta vẫn là muốn trở về tổ vực. Nếu như các ngươi tự nguyện làm nô là bộc, nói không chừng đến rồi ngày kia, còn sẽ mang theo các ngươi cùng một chỗ trở về. Nhưng các ngươi loại này không phối hợp thái độ. Ha ha, nàng cười lạnh, lười nhác lại hướng xuống nói. Con kia lão xuyên sơn giáp thở rồi một hơi. Nói. Kỳ thực, cũng không cần thiết nhất định phải như vậy đi. Ngươi nếu là không thích, ngươi có thể tự động rời đi. La Gia kia quý nữ rất cường thế. Nàng mặc dù không phải già một hệ cường giả, nhưng cảnh giới phi thường cao thâm, vẫn chưa tới một vạn tuổi, nhưng lại đã đánh tới thánh vực đỉnh phong. Nếu như không ra này kiện chuyện, nàng là vô cùng có hy vọng ở 3 vạn năm nội. Bước vào vô thượng lĩnh vực, là chân chính có cơ hội có thể tiến vào vạn thần điện tuyệt thế thiên kiêu. Bây giờ ra rồi loại chuyện này, nàng cơ bản trên đánh mất loại kia cơ hội, cho nên trong lòng phi thường không cam lòng, tâm tình cũng không tốt. Đường đường thiên chi kiêu nữ, trong lòng chỉ có vạn thần điện, bây giờ lại luân lạc tới này bước ruộng đất, có rất lớn hỏa khí, vào lúc này chỉ là thuận tiện lấy phát tiết một chút. Con kia lão xuyên sơn giáp cũng biết rõ này là gia quý nữ thực lực bất phàm. Ngượng ngùng cười một tiếng, không có chấp nhặt với nàng. Được rồi, đừng nói nhảm rồi, ta hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Không muốn cùng các ngươi rông dài. Cái này một đường trên, nên cân nhắc, chắc hẳn các ngươi cũng đều đã sớm cân nhắc qua. Cho nên hiện tại làm lựa chọn a. La gia này quý nữ một mặt không nhịn được nói rằng. Hoàng gia tên này thánh vực cảnh giới lão tổ hít sâu một cái. Chậm rãi nói rằng, ta hoàng gia, còn có một tên vô thượng cảnh giới lão tổ. Ha ha ha. Đều lúc này, khoác lác còn có ý nghĩa sao? Ai chẳng biết rõ người hoàng gia bị phương nam, khụ khụ, bị vị kia người cho tận diệt rồi. Cửa nát nhà tan, cũng đừng gượng chống lấy rồi. Không có ý nghĩa, lão hoàng, hiện thực chút a. Cái khác tám gia tộc lớn bên trong một đám người nhao nhao mở miệng trêu chọc bắt đầu. Hoàng gia tên này thánh vực lão tổ trầm giọng nói. Hoàng quái nhất, các ngươi chắc hẳn đều nghe qua a. Lời này vừa ra, vô luận là tuổi trẻ một hệ, vẫn là già một hệ cái khác, tám gia tộc lớn trong người. Phần lớn đều lộ ra suy nghĩ chi sắc. Hoàng quái nhất, không chết, không phải cùng những người kia cùng chết rồi sao? Ngươi gạt người a, lại nói lấy, cho dù hắn không chết, kia thì phải làm thế nào đây? Vô thượng. Người lắc lư ai đây? Rất nhiều người chỉ là hơi trầm tư một chút, liền lộ ra khinh thường chi sắc. Hoàng quái nhất, cùng Hoàng Cẩm, Hoàng Bách Vũ không có bao nhiêu khác biệt. Thậm chí chiến lực trên còn có điều không bằng. Chỉ là tính toán quẻ, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Cho nên rất nhiều người đều một mặt khinh thường. Hoàng gia tên này thánh vực lão tổ nhìn mọi người một cái. Quái nhất lão tổ, trước đó bởi vì một trận hiểu lầm, giận dỗi mà đi, hắn thời điểm ra đi, là tiến vào rồi cương thổ vực lớn. Cái ý này vị lấy cái gì? Chắc hẳn không cần ta với các ngươi nhiều lời. Chính các ngươi trong lòng cũng sẽ rõ ràng. Cái gì? Một chút nhân vật già cả cũng nhịn không được có chút động dung. Cương thổ vực lớn. Nếu như hoàng quái nhất có cương thổ vực lớn, chẳng phải là nói hắn đã bước vào vô thượng lĩnh vực. Thành thần, hoàng gia lão tổ giờ phút này rất thẳng thắn, nhìn lấy đám người nói, quái nhất lão tổ không thành thần, nhưng xác thực đã bước vào vô thượng lĩnh vực, đồng thời có được cương thổ của mình vực lớn. Hắn ngày xưa giận dỗi mà đi. Chỉ là nhằm vào Hoàng Cẩm cùng Hoàng Bách Vũ hai vị lão tổ cùng với một vài gia tộc bên trong. Trưởng lão, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn chung quy là hoàng gia người. Bây giờ hoàng gia gặp đại kiếp, hắn nếu là nghe nói, tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ngồi nhìn không quan tâm. Cái khác, tám gia tộc lớn, người nghe rồi không khỏi bắt đầu trầm mặc. Đều ở trong lòng suy nghĩ lấy hoàng gia này lão tổ nói có mấy phần có độ tin cậy. Kỳ thực này kiện chuyện hoàng gia rất nhiều người đều biết rõ. Ta không có lừa các ngươi. Ta hoàng gia bây giờ xác thực nghèo túng rồi. Ta thừa nhận, nhưng người giữa có câu ngạn ngữ. 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây. Hôm nay ta hoàng gia nghèo túng. Nhưng ai dám nói chúng ta tới ngày không có lần nữa quật khởi thời điểm. Làm người lưu một đường, ngày sau rất muốn gặp, ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu nhân gian tìm kiếm một yên lặng địa phương. Đem gia tộc an trí ở nơi đó, để bọn này người già trẻ em yên tĩnh sinh hoạt. Trừ cái đó ra, không cầu gì khác, nhân gian đích nhất thiết, nhào nhào hỗn loạn, cùng ta hoàng gia không quan hệ. Nói đến đây, hắn ngữ khí trở nên có chút cường ngạnh, như hôm nay các ngươi dồn ép không tha, tương lai quái nhất lão tổ nếu thật là nghe tin chạy đến. Đến lúc kia, mọi người trên mặt coi như rất khó coi rồi. Con kia lão xuyên sơn giáp khuyên nói, quên đi thôi, năm đó đều là cùng một chỗ ra đến, mang tiếng xấu cũng là cùng một chỗ gánh vác, chống cự tổ vực nguyên sinh thế lực cũng là cùng một chỗ chống cự. Làm gì huyên náo như thế cương? Còn lại mấy cái bên kia người thì đều trầm mặc, không muốn nhiều lời cái gì. La gia kia quỳ nữ cười ha ha, thật sự là có ý tứ, mang ra một cái không biết sống chết lão tổ tới dọa ai đây. Hôm nay ta liền đem lời đặt xuống ở này, hoặc là hiện tại liền bị chúng ta trực tiếp đánh cho tàn phế, hoặc là liền trung trung thực thực làm nô bộc. Coi như hoàng quái nhất bước vào vô thượng cảnh giới lại có thể thế nào? Ta La gia không có. Nàng xem thấy những người khác, ngươi Phùng gia không có, Tề gia không có, vẫn là các ngươi nhà ai không có. Bất quá là nghĩ muốn điệu thấp, không muốn khoe khoang, cô nương làm gì dạng này dồn ép không tha. Hoàng gia tên này lão tổ một mặt đắng chát nhìn lấy La gia cái này trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Ngay tại lúc này, sâu trong vũ trụ, truyền đến thở dài một tiếng, một đạo nhàn nhạt thần niệm ba động, từ nơi đó truyền tới, tiểu cô nương, làm gì dạng này dồn ép không tha? Cái gì người? La gia này quý nữ lông mày nhướng lên, trong mắt lập tức lộ ra một vòng sát khí, tiện tay chính là một đòn, đây là một đạo mười phần đáng sợ thần thông. Ở nhân gian ngày xưa phong ấn khu vực biên giới, cuốn lên một luồng đáng sợ cơn bão năng lượng, chí tôn cảnh giới người tu hành. Ở loại này cơn bão năng lượng trước mặt, trong nháy mắt liền sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Cho dù là siêu phàm nhập thánh cường giả, cũng hơn nửa chịu không được. Thế mà còn động thủ, sâu trong vũ trụ, truyền đến một đạo có chút bất mãn thần niệm ba động. Sau đó có một cỗ càng thêm hung mãnh liệt ba động truyền đến. Hai cỗ năng lượng đối oanh cùng một chỗ, lập tức ở chỗ này hình thành một đạo không thể tưởng tượng nổi kịch liệt năng lượng nổ tung. Nếu như không phải song phương khống chế, không có để cỗ ba động này hướng nhân gian khuếch tán, sợ là toàn bộ nhân gian thế giới đều muốn sụp đổ. La gia quý nữ hai đầu lông mày lộ ra một vòng ngưng trọng chi sắc. Vậy mà thật sự là vô thượng. Hoàng gia bên này, mấy cái kia cô gái trẻ tuổi mà cùng cái khác người già trẻ em trong mắt trong nháy mắt lộ ra vô tận chờ mong chi sắc. Hoàng gia người lão tổ kia càng là kém chút vui đến phát khóc. Hắn chỉ là ôm lấy một tia hy vọng, đề cập hoàng quái nhất lão tổ, liền chính hắn đều cảm thấy hoàng quái nhất quản loại này nhàn chuyện khả năng không lớn. Dù sao đương nhiên hoàng quái nhất xem như giận dỗi mà đi. Không nói cùng toàn bộ gia chủ quyết liệt, cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ gia tộc gặp đại nạn, hắn vậy mà trở về rồi. Sau một khắc, một bóng người, từ xa mà đến gần, quả nhiên là đã biến mất thật lâu hoàng quái nhất. Hoàng gia vô số người trông thấy hắn trong nháy mắt, toàn cũng nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên. Còn kém từng chút một, bọn hắn sẽ vì nô tỳ ngã, nhưng không nghĩ tới vậy mà xuất hiện rồi một chút hy vọng sống. Có dạng này một cái lão đồ vật trở về, còn muốn đem hoàng gia bọn này người già trẻ em xem như nô bộc, cơ hồ là không thể nào. Mặc dù mặt khác tám gia tộc lớn cũng đều có hay không trên hoặc là tiếp cận vô thượng cảnh giới cường giả, nhưng ai sẽ vì loại chuyện này thật liều mạng, thật đem một cái vô thượng chọc tới, đây tuyệt đối là muốn ra đại sự. La gia kia quý nữ thì là sắc mặt xanh đen, phi thường không vui, một mặt âm lãnh mà nhìn xem hoàng quái nhất, mâu quang lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ những cái gì. Quái nhất huynh, nghĩ không ra người lại còn sống. La gia người lão tổ kia phản ứng rất nhanh, cười rạng rỡ, thật giống như vừa mới uy hiếp hoàng gia người già trẻ em không phải hắn như vậy. gia tộc khác lão tổ cũng nhao nhao tiến lên chào hỏi. Quái Nhất huynh, đã lâu không gặp. Quái Nhất càng ngày càng tinh thần rồi, ha ha ha. Rất ổn, Quái Nhất đạo hữu đã bước vào vô thượng lĩnh vực. Thật đáng mừng. Đúng vậy a, chúc mừng chúc mừng. Hoàng Quái Nhất nhìn lấy bọn này tim không đều lão đồ vật, mặt không biểu tình mà gật đầu, nói, nắm các vị phúc, ta rất tốt. Hắn nhìn rồi thoáng qua ở một bên rơi lệ hoàng gia người sống sót, nhịn không được khe khẽ thở dài, nhân gian, các người cũng đừng đi rồi, đi theo ta đi, đi ta cương thổ vực lớn, kém thế nào đi nữa kình, cũng hầu như so với nhân gian mạnh, kia không phải chúng ta có lẽ đợi địa phương, quá phá rồi. Lời này phi thường đánh mặt, để một đám gia tộc khác người đều có chút khó lấy tiếp nhận. Lời giống vậy, thay cái người nói, sợ là sẽ phải bị tại chỗ đánh chết. Nhưng Hoàng Quái Nhất tới nói, liền không có bất kỳ cái gì dám nhiều lời cái gì. Hoàng Quái Nhất liếc rồi một mắt đám người, tiện tay một hồi, một cánh cửa, trong nháy mắt hiện ra ở phía sau hắn. Lần này tất cả mọi người tin tưởng, Hoàng Quái Nhất xác thực đã có được rồi cương thổ vực lớn. Nhân gian chúng ta không đi, tổ vực cũng không về rồi, về sau, này trên đời lại không Hoàng Quái Nhất này một người. Hoàng Quái Nhất nhìn lấy mặt khác tám gia tộc lớn trong người, ôm quyền, nói, các vị, cũng không thấy nữa, Quái Nhất huynh làm gì như thế? Làm sao đến mức này a? Không đến mức nghiêm trọng như vậy. Quái Nhất huynh như là đã bước vào vô thượng, tiến vào thần điện chắc hẳn cũng là ở trong tầm tay. Có ít người mở miệng thuyết phục, nghĩ muốn giữ lại hắn. Dù sao, đây là một cái rất chiến lược mạnh mẽ, nhất là con kia cùng hoàng gia tư giao rất tốt lão xuyên sơn giáp. Càng thành khẩn, Quái Nhất đạo hữu, kỳ thực không cần như thế nản chí ỉu xìu, lần này xem như một kiếp, nhưng dài dằng dặc tuế nguyệt, luôn có chập trùng lên xuống, không như ý cũng rất bình thường, gắng gượng qua đi cũng liền tốt rồi. Xuyên sơn giáp đạo hữu không cần khuyên ta, ngươi như tin ta, đến rồi nhân gian về sau, liền đem gia tộc con cháu phân tán ra, tuyệt đối không nên nghĩ lấy còn có thể trở về tổ vực. Càng không cần ý đồ ở nhân gian làm mưa làm gió. Hoàng Quái Nhất liếc mắt nhìn chằm chằm lão xuyên. Sơn giáp, thiên biến rồi. Lúc này, hoàng gia một đám người cũng đã thuận lấy môn hộ, tiến vào Hoàng Quái Nhất cương thổ vực lớn. Hoàng Quái Nhất nhìn mọi người một cái, không tiếp tục nói cái gì, quay người liền đi. Ngay tại lúc này, La Gia kia quý nữ liếc rồi một mắt những người khác, trong nháy mắt ra tay, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn trên người có tài nguyên, xử lý hắn, lượng lớn công kích, trong nháy mắt đánh phía tức sẽ rời đi Hoàng Quái Nhất. Này một lần, đồng thời động thủ lại có mười mấy người cực nhiều. Đám người này, không có chỗ nào mà không phải là chiến lực cường hoành hạng người. Hoàng Quái Nhất gầm thét liên tục, trên người bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại, thần niệm gào thét nói, các ngươi muốn chết. Hướng hắn ra tay, đám người này căn bản không đáp lời, tất cả đều tế ra riêng phần mình mạnh nhất pháp khí. Đám người này mặc dù không có Hoàng Quái Nhất may mắn như vậy, thành thần trước đó liền có được rồi cương thổ vực lớn, nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại không có chút nào cho khinh thường, cũng không kém Hoàng Quái Nhất. Nhiều người như vậy bỗng nhiên ra tay, hơn nữa còn là lựa chọn rồi một cái Hoàng Quái Nhất lỏng lẻo nhất trễ thời cơ. Trước đó Hoàng Quái Nhất một mực là đề phòng, bởi vì hắn hiểu rất rõ những gia tộc này người đều cái gì tính tình, phản bội nhân gian vạn tộc chuyện kia đều làm được ra, còn có cái gì bọn hắn không làm được. Nhưng vừa mới một khắc này, hắn vẫn còn có chút thư giãn, bị mê hoặc, hắn cho rằng đều đến rồi loại thời điểm này, ở hắn rõ ràng triển lộ ra vô thượng chi uy dưới tình huống, khả năng không lớn lại cùng hắn trở mặt, lại không nghĩ đám người này vậy mà điên cuồng đến loại tình trạng này. Hoàng quái nhất mặc dù đã bước vào vô thượng cảnh giới, nhưng chiến lực xác thực không có cường đại đến loại trình độ đó. Hắn trong nháy mắt liền thụ thương rồi, thương thế còn có chút nghiêm trọng. Hắn một đôi mắt đỏ thẫm, gầm thét nói, các ngươi liền không sợ ta lưỡng bại câu thương. Con kia lão xuyên sơn giáp cũng gầm thét nói, các ngươi thật sự là điên rồi. Loại thời điểm này còn muốn nội chiến, có ý tứ sao? Nó nhịn không được ra tay, lại là đứng ở hoàng quái nhất bên này. Cảm ơn ngươi, xuyên sơn giáp đạo hữu. Hoàng quái nhất rất cảm khái, trên người áp lực cũng trong nháy mắt giảm nhỏ rất nhiều. Bất quá hắn ở sâu trong nội tâm cũng tương tự ở đề phòng con này lão xuyên sơn giáp. Loại khi nào hắn đã ai cũng không dám tin tưởng. Vạn trượng dài màu máu mãng thân hình khẽ động, lập tức đem lượng lớn công kích ngăn tại bên ngoài, lập tức cũng bị thương không nhẹ, đồng thời lạnh lùng nói, thật là của các ngươi quá phận rồi, thả hắn đi a. Đám người kia không nói, tiếp tục hướng hoàng quái nhất điên cuồng khởi xướng công kích. Nhân gian phương hướng, cách nơi này rất xa vũ trụ hư không bên trong, Trương Đạo Minh mang theo Hồng Tiêu cùng Lục Y, một mặt đờ đẫn nhìn lấy một màn này. Đám người này tiến vào nhân gian, bọn hắn liền đã sinh ra cảm ứng, lúc đó trong lòng rất phẫn nộ. Lúc này mới qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, liền lại có người chạy tới quấy rối, mà lại số lượng đông đảo. Ô van xin, này mẹ nó là dọn nhà a. Ba người đã làm tốt rồi một trận đại chiến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng vậy mà trông thấy dạng này một trận khó được náo nhiệt. Đối phương cho cắn chó, ba người cũng vui vẻ được ở một bên làm ăn dưa quần chúng. Song phương chiến đấu rất mau tiến vào quyết liệt hóa. Lão xuyên sơn giáp cùng màu máu mãng đều lựa chọn đứng ở hoàng gia bên này. Nhưng mặt khác sáu đại gia tộc cường giả, tất cả đều đứng ở la gia bên này, liều mạng đối hoàng quái nhất khởi xướng công kích. Hoàng quái nhất tức giận đến giận sôi lên, cảm thấy đám người này đều điên rồi. Hắn tế ra lượng lớn pháp khí, đồng thời từ trên người lấy ra vài cọng đại dược, do dự một chút, vẫn là phân cho màu máu mãng cùng lão xuyên sơn giáp một người một gốc. Lão xuyên sơn giáp đem đại dược một ngụm nuốt xuống, toàn thân phù văn nở rộ, phóng tới đối diện, ta đã liền không quen nhìn các ngươi rồi. Nó gầm thét, trong mồm phun ra một luồng cháy hừng hực đại đạo chi hỏa, trong nháy mắt đem một đám người bức lui. Sau đó lớn tiếng nói, quái nhất đạo hữu, người nhanh chóng rời đi a. Hoàng quái nhất liếc mắt nhìn chằm chằm lão xuyên sơn giáp, nói, hôm nay chi tình. Hắn nói còn chưa dứt lời, bên kia màu máu mãng lại thình lình hung hăng rút rồi hắn một đuôi ba. Bành, lần này quất đến tuyệt đối chắc chắn. Hoàng quái nhất tại chỗ máu tươi cuồng phun, thụ thương ngược lại là tiếp theo, càng nhiều là một loại vô biên phẫn nộ. Hắn thân thể lảo đảo lấy, bị rút đến lão xuyên sơn giáp bên thân. Lão xuyên sơn giáp trong miệng kia đại đạo chi hòa, bỗng nhiên thay đổi đến hắn bên này. Vốn là thụ thương rất nặng hoàng quái nhất lần nữa bị thương nặng, toàn bộ người triệt để hỏng mất. Sau đó, mặt khác sáu nhà cường giả riêng phần mình đánh ra mạnh nhất một đòn, xinh xinh đem hoàng quái nhất nhục thân cho đánh nổ rồi. Hoàng quái nhất nguyên thần cùng một cái pháp khí dung hợp lại cùng nhau. Tại thời khắc này, nghĩ muốn phá không rời đi, nhưng lại bị càng nhiều pháp khí chặn lại. Cuối cùng, hoàng quái nhất nguyên thần bị đánh tan, các người đều chết không yên lành. Hắn cuối cùng vô cùng không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành cho bụi rồi. Tìm hắn cương thổ vực lớn. La gia kia quý nữ lạnh lùng quát nói, hoàng quái nhất liền vẫn lạc tại nơi này, kia cương thổ vực lớn cũng khẳng định là ở đây. một đám người triển khai thần niệm, cặn kẽ tìm kiếm, rất mau tìm đến kia cương thổ vực lớn môn hộ nơi. Không có phí nhiều ít công phu, trực tiếp bị mở ra, là gia quý nữ đứng ở cánh cửa kia lối vào, mắt lạnh nhìn đám người. Ta muốn một nửa, các ngươi có nghi vấn sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.